Vũ Thần Chúa Tể, chương 2779, hết thảy cũng có thể. Gocchuyenaudio.com, ầm ầm Tần Trần cùng Tư Tư đi ra Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, trên người hai người khí tức nội liễm, như là trở thành một người bình thường. Tư Tư trên người ngươi khí tức cư nhiên che giấu như thế triệt để. Tần Trần kinh ngạc nhìn Trần Tư Tư, Trần Tư Tư trên thân khí tức vô cùng nội liễm, chỉ còn dư lại một chút như là một người bình thường. Còn nhiều hơn Tạ Quỳnh Tiên tiền bối chỉ bảo ta thu lại mị hoặc khí tức phương pháp. Tư Tư mềm nhẹ cười một tiếng, Quỳnh Tiên thân vì yêu tộc cửu vị tiên hồ cũng có thiên sinh hồ tiên mị thể, tự nhiên có che giấu trên thân mị hoặc khí tức thủ đoạn. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ đều đột phá thiên thánh, theo ta được biết thiên thánh tại thiên giới đã coi như là đại nhân vật, nếu như chúng ta trực tiếp đi chỗ đó Quảng Hàn Phủ tìm Thiên Tuyết cùng như Nguyệt Tỷ Tỷ, Quảng Hàn Phủ người có thể đáp ứng hay không chúng ta? Chấm, vậy không được, thiên thánh mặc dù tại thiên giới xem như là đại nhân vật nhưng so với Quảng Hàn Phủ mà nói thiếu quá nhiều, Quảng Hàn Phủ phủ chủ quản lý một phủ chính là cấp thánh chủ cao thủ, hạng nhân vật này mới là chân chính đại nhân vật, chúng ta bây giờ mới là thiên thánh sơ kỳ, tại thánh chủ trong mắt không đáng kể chút nào. Chỉ có những thứ kia đỉnh phong thiên thánh, có lẽ còn có thể có chút tư cách. Tần Trần lắc đầu, bất quá đỉnh phong thiên thánh tại thiên giới, vậy cũng là chư hầu một phương, vô thượng truyền kỳ, chúng ta bây giờ đừng nói thánh chủ cao thủ, coi như là đến Quảng Hàn Phủ, muốn gặp được những thứ kia truyền kỳ đỉnh phong thiên thánh, có lẽ đều khó khăn. Bất quá cũng may ta đã thiên công tác, quay đầu, người có thể đi với ta Quảng Hàn Phủ phủ thành chủ quản Trần Đế Các, thậm chí có thể thiên công tác võ giả bộ phận, ở đó thiên công tác trong, chúng ta có thể giành được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí cường đại hơn viễn cổ thánh mạch. Còn nữa, hôm nay cách chúng ta đi tới thiên giới đều nhanh 2 năm, chúng ta khi tìm được Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt sau, còn nhất định phải nhanh tìm được đi thông Thiên Vũ Đại Lục thông đạo, bằng không Diệu Diệt Phủ cường giả cấp cao nhất hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục, đại lục liền nguy hiểm. Từ từ trong lòng dùng mình, khoảng cách Thiên Vũ Đại Lục nguy cơ, còn chỉ có đã hơn 1 năm, nàng cũng là lo lắng. Thiên giới to lớn như thế, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được lối đi kia? Từ từ trong lòng một chút cũng không có. Đây chính là ta thiên công tác xem, Tần Trần trầm giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta, muốn du lịch thiên giới căn bản không có lẽ, nhưng thiên công tác là phân bố thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực, chỉ cần tại thiên công tác trong. Biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, tất nhiên có khả năng lợi dụng thiên công tác giúp đỡ, đi tới thiên giới bất kỳ chỗ nào. Hiện tại mấu chốt là, không biết Đại Hắc Miêu bọn họ như thế nào đây. Dựa theo đạo lý, nhanh thời gian 2 năm, Đại Hắc Miêu bọn họ cũng có thể đi tới thiên giới, chẳng lẽ nói trước đây lối đi kia không phải đi thông thiên giới? Cũng rất không có khả năng, dù sao năm đó gã cường giả kia thật là thiên giới cao thủ, ngoài ý muốn xông vào đến Thiên Vũ Đại Lục không có sai. Chờ chúng ta hồi thiên công tác sau, ta lại cẩn thận tra một chút tư liệu, xem có thể hay không tra ra một ít đầu mối. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lấy chúng ta bây giờ thực lực còn thiếu rất nhiều, tốt nhất là có thể đột phá thiên thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, mới có đầy đủ chắc chắn, hóa giải Thiên Vũ Đại Lục nguy cơ. Trần Thiếu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Trần Tư Tư kiên định nói. Chờ cường đại lên, hóa giải Thiên Vũ Đại Lục nguy cơ sau, cũng muốn đi ma tộc chi địa tìm kiếm sư phụ. Sư phụ trước đây nàng vì cứu ta, bị dẫn vào ma tộc chi địa, ta tin tưởng nàng còn sống, một ngày nào đó ta sẽ đưa nàng cứu ra. Uyển Nhi sao? Tần Trần nỉ non, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, hắn tự nhiên cũng không quên cái kia vì cứu xuống Tư Tư, mà hãm sâu tuyệt cảnh nữ tử, cái kia là báo thù cho chính mình, cam nguyện là ma, hủy diệt khuynh thế dung nhan, cùng thượng quan Hy Nhi phản bội nữ tử. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đi ma tộc chi địa, đòi lại công đạo. Tần Trần lạnh lùng nói ra, là tả, hai người vừa nói, một bên dĩ nhiên tiến vào địa vô tận trong không gian. Ầm ầm, Tần Trần thân thể nhoáng lên, liền tiến vào tới đất chỗ sâu, cái kia thần bí trong huyệt động, sau đó liền cảm thụ được toàn bộ trong huyệt động, kinh khủng thiên thánh khí tức như là đại dương mênh mông, điên cuồng tịch quyền. Rầm rầm rầm, trong huyệt động, hoang cổ chi khí oanh nhiễu, mà ở hoang cổ chi khí trung ương, hai vị cường đại thân ảnh đứng ngạo nghễ ở bên trong, trên thân dũng động vô tận đáng sợ thánh nguyên, nồng nặc viễn cổ thánh mạch khí tức tiêu tán, đúng là Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân. Lúc này trên người hai người khí tức so Tần Trần lần đầu tiên thấy đến thời điểm mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ thiên thánh trung kỳ khí tức bạo dũng, hai người tu vi, vậy mà triệt để bước vào đến thiên thánh trung kỳ, thành là cường giả chân chính. Mà ở Tần Trần cùng Trần Tư Tư đi tới trong huyệt động sát na, hai người này cũng đều thấy Tần Trần, tức khắc bá bá bá, hai bóng người như là huyễn ảnh, chợt xuất hiện tại Tần Trần cùng Tư Tư một trước một sau, đem Tần Trần cùng Tư Tư bao vây lại. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại còn không có bị tuyệt hình thiên giết chết. Này hai bóng người thu liễm khí tức trong cơ thể lực lượng cuồng bạo như là sắp phun trào hỏa sơn, ẩn chứa kinh thế hãi tục lực lượng, hai người nhìn Tần Trần, giống như nhìn quái nhân một dạng, bọn họ thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Tần Trần còn sống, tuyệt hình thiên đó. Hà, cô gái này, chẳng lẽ chính là tuyệt hình thiên truy giết cái kia mị hoặc nữ tử? Đột nhiên, không hư lão nhân chứng kiến Tư Tư, trong ánh mắt tức khắc toát ra xa thảm lục quang, như là người được mùi miêu. Tư Tư trên thân mị hoặc khí tức mặc dù nhưng đã bị nàng tu lại, có thể nàng khuynh thế dung nhan, dĩ nhiên có thể làm cho rất nhiều nam nhân trầm luân. Tuyệt thế phong thái, rõ là tuyệt thế phong thái, khó trách tuyệt hình thiên sẽ truy sát cô gái này đến hoang cổ phế tích bên trong, sách sách nhìn lại lần này ta không hư vận may tới. Không hư lão nhân hưng phấn nói ra, không hư cẩn thận một chút chớ khinh thường, ta cuối cùng thấy tiểu tử này có một ít cổ quái. Tính hồ chân nhân cho mày một cái, thần sắc có một ít nghiêm túc. Chúng ta trước đó rõ ràng nhận được tuyệt hình thiên tín hiệu, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, nói không chừng tuyệt hình thiên đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Sợ cái gì, không hư lão nhân hết sức xem thường, cạc cạc cười nói, lộ ra cái răng vàng. Góc truyện audio.com, hiện tại hai người chúng ta đã đột phá thiên thánh trung kỳ, tiểu tử này thực lực ngươi cũng không phải không biết, có lẽ nửa phút thì có khả năng bắt còn tuyệt hình thiên, nói không chừng là phát hiện cái gì bảo tàng, nhất thời không có công phu để ý đến chúng ta. Hết thảy cũng có thể, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Kính hồ chân nhân nhảy tới trước một bước, ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử, nói đi, tuyệt hình thiên đó, hắn ban nãy hẳn là đang đuổi giết ngươi, vì sao không thấy tăm hơi? Tuyệt hình thiên, Tần Trần cười nhạt, hắn đã bị bản thiếu bắt khi bản thiếu nô bộc, mà hai người các ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy trốn, đều muốn trở thành ta nô bộc. Kính hồ chân nhân cùng không hư lão nhân vậy mà đột phá thiên thánh trung kỳ, nói chuyện cũng tốt, ngược lại thiếu bản thân nữa thêm vào phí tâm, có bọn họ tam đại cường giả, có thể trong bí mật tại từ linh vực phát triển, chậm rãi đem từ linh vực nắm ở trong tay mình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.